Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 134, bước về nhà mẹ đẻ. Góc truyện audio.com. Toàn bộ từ đường câm như hến. Một đám, người đều vây quanh xem trò vui. Mà lỗi lầm do Quách Ngọc Kỳ gây ra là, tránh không nổi, nàng liền bị Quý Đông Minh nổi cơn điên đánh đến. Đánh hơn nửa ngày, Quý Đông Minh mới oán hận nói. Ngươi hiện tại lập tức trở về Quách phủ, nói với Quách Lập Đức phải đưa ra số bạc hồi khấu. 9 năm nay, nếu không có, ngươi cũng không cần trở về. Không, ta không đi, lão gia, đại ca ta nhất định sẽ không đưa cho ta a, không đưa cho ngươi. Hừ, vậy ngươi cũng không cần ở lại quý phủ. Ngươi, nghe cho ra, hôm nay ta sẽ cho ngươi hưu thư. Cút ra ngoài cho ta. Chấm, Quý Đông Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn cho đến hôm nay mới hối hận, vì cái gì cho nữ nhân ngu xuẩn như vậy nên làm kế thất. Quả, thực chính là làm cho hắn mất mặt a. Quách Ngọc Kỳ nghe vậy. Quỳ xuống trước mặt, lôi kéo y phục của hắn. Đau khổ cầu xin, lão gia người đừng hưu ta. Ta đi có được, không, vậy ngươi còn ở mãi chỗ này làm cái gì? Ta đây liền đi, Quách Ngọc Kỳ thất tha thất thểu ly khai khỏi từ đường. Nàng rời đi, Vương Tiểu Lực nhanh chóng đẩy một nữ nhân đến trước mặt Quý Đông Minh. Nữ nhân kia liền hướng hắn hành lễ, nô tỳ dư thị cấp lão gia thỉnh an, cầu lão gia làm chủ cho nô tỳ. Quý Đông Minh nhìn lướt qua nữ nhân kia, chỉ thấy nàng có chút quen thuộc, ngươi là vợ của Triệu Thúc. Dạ đúng vậy. Triệu Thúc đã bao lâu không trở về? Bẩm lão gia, lão Triệu đã nửa tháng nay chưa có về nhà. Nô tỳ nhớ rằng lúc lão Triệu ra cửa còn thu thập hành trang. Quý Đông Minh ngẩn ra, thu thập hành trang, đúng vậy, lão Triệu nói phu nhân điều hắn đến Xuyên Đô Thành cùng Quách Tử Đệ. Nhưng không biết vì sao lâu như vậy, mà không có tin tức gì. Nô tỳ đã muốn đến gặp phu nhân nhưng đều bị người cự tuyệt. Cầu lão gia làm chủ cho nô tỳ, cùng Quách Tử Đệ đến Xuyên Đô Thành. Quách Ngọc Kỳ này rốt cuộc đã gạt hắn làm những chuyện gì? Quý Đông Minh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Kiều Di Nương ở bên nghe, nàng vốn là thông minh, hơn nữa còn có sổ sách thiếu bạc, nàng cũng can đảm phỏng đoán. Đi đến bên người Quý Đông Minh nói, lão gia, người nói có phải hay không tỷ tỷ cấp một số bạc lớn cho Quách Tử Đệ? Có chuyện này sao, có hay không chuyện này? Lão gia chỉ cần đến đỉnh phong ngân hỏi thẳng là biết không phải sao? Quý Đông Minh gật gật đầu. Sắc trời đã không còn sớm. Vậy ngày mai ngươi liền theo ta một chuyến đến đỉnh phong ngân. Dạ, từ đường lúc này lập tức đều giải tán. Ai làm việc của người đấy? Hôm sau, Quý Đông Minh đến Thái Y Viện một lúc, rồi quay trở lại Quý Phủ. Mang theo Kiều Di Nương đến đỉnh Phong Ngân, phải mất sức chín châu mới có thể đem trưởng quầy của đỉnh Phong Ngân nói ra sự thật. Tiễn trưởng quầy kia nhận của Quý Đông Minh 10 lượng vàng. Rồi mới, nói, Quý phu nhân 10 ngày trước đến đỉnh Phong Ngân lấy 30 vạn. Lượng ngân phiếu, đi cùng với phu nhân còn có hai nam tử. Trong đó một, người thật nhìn 50 tuổi, một người chỉ chừng 30. 30 vạn lượng, Quý Đông Minh biết chuyện này, tức giận đến cả người run rẩy. Hảo một cái Quách Ngọc Kỳ, những năm gần đây, hắn chưa từng bạc đãi nàng một hào, cự nhiên người này sau lưng hắn, lại dám lấy tiền làm của riêng của mình. Tiễn trưởng quỹ, không biết phu nhân ở đây còn bao nhiêu ngân lượng, còn có 10 vạn, có thể lấy ra cho ta không? Này, chuyện này khó a. Tiễn trưởng quỹ khó xử nhìn hắn mà nói, cách trương.